Seven9 hệ thống dị giới du, chương 34, trận đánh đầu năm học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trước một căn phòng rất nhỏ, Lâm Tiêu đang đứng nhìn quan sát xung quanh, sau một lúc thì hắn mới bước vào lớp. Đập vào mặt hắn là một căn phòng với nhiều bộ bàn ghế, phía trên là một bục giảng, lúc này trên bục giảng có một ông lão đang ghi chép chép gì đó, phía dưới có khoảng 5 người đang ngồi nơi này, trong đó có 3 nữ 2 nam. Khi thấy Lâm Tiêu đứng trước cửa thì ông lão quay sang nhìn hắn cười nói. Ngươi là học sinh mới tới à, vào lớp đi. Nghe ông lão nói sau đó Lâm Tiêu gật đầu và đi vào. Ngươi giới thiệu với mọi người đi, sau đó cứ tìm một chỗ mà ngồi xuống. Vâng, Lâm Tiêu trả lời sau đó hướng mọi người trong lớp và nói. Xin chào, ta tên là Lâm Tiêu, sở trường là kiến tạo ma pháp, hiện nay ta đã đạt được cấp 3 cao gia ma pháp sư. Mong mọi người chỉ giáo. Lâm Tiêu nói xong sau đó nhìn 5 người xung quanh, trong đó 2 người nam nhân thì nhìn hắn với ánh mắt không quan tâm, còn 3 người nữ nhân thì không hề quan tâm tới hắn. Lâm Tiêu cũng không quan tâm lắm tới bọn họ vì hắn cũng chỉ học lớp này 6 tháng nữa mà thôi, nên hắn cũng không có hứng thú đi làm quen với bọn họ. Bỗng lúc này ông lão lên tiếng, ngươi nói người sở trường là kiến tạo ma pháp. Đúng vậy, Lâm Tiêu trả lời, nói vậy là ngươi có thể tự tạo ra ma pháp cho riêng mình. Đúng vậy, hừ, chỉ được cái to mồm. Lúc này một trong 2 người nam nhân lên tiếng, ngươi tưởng ma pháp có thể dễ dàng như vậy tạo ra sao? Người còn lại cũng lên tiếng nhưng thái độ không có lạnh lùng như người kia mà có phần xem thường. Nếu lúc này trước mặt ta người nói chuyện là một hóa thần cao thủ hoặc là một siêu cấp thiên tài ta có thể suy ngẫm lại, nhưng với 2 tên ở lớp bình dân như các ngươi thì ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm Tiêu nói, thật ra hắn không hề quan tâm đến việc người khác nghĩ sao về mình, nhưng sau khi nhìn thấy quần áo của 2 người thì hắn thay đổi chủ ý, hắn nhìn ngọc bội bên hông của 2 người thì suy đoán là người của một gia tộc lớn nào đó, vì trên đó có khắc ấn ký cẩu gia tộc, mà hễ là con cháu các gia tộc vào đây học đều có nhà ở riêng a, đó mới chính là mục đích thật sự của Lâm Tiêu. Quả nhiên một người trong đó nổi giận, ngươi vừa mới nói cái gì, có ngon thì nói lại một lần nữa thử xem, hắn chỉ vào Lâm Tiêu hét lên. Lúc này 3 người nữ nhân kia cũng quay lại nhìn nhưng trong ánh mắt nói rõ xem thường hắn. Còn ông lão lúc này đứng một bên nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt thâm thúy vì lúc nãy hắn nghe Lâm Tiêu nói đến hóa thần cảnh. Tên nhóc này không tầm thường a, ông lão thầm nghĩ. Ta không muốn nói lại lần thứ hai, ngay cả như vậy mà cũng nghe không rõ, giờ ta hiểu vì sao ngươi lại học lớp này rồi. Lâm Tiêu nói, người thanh niên đó khuôn mặt lúc này vô cùng lạnh lùng sau đó cười hướng về Lâm Tiêu nói. Ta for xem khiêu chiến ngươi. Ngươi có chấp nhận không? Lâm Tiêu nghe vậy thì lắc đầu, người thanh niên thấy vậy thì cười lên. Ta nói ngươi đâu, chỉ được cái to mồm giờ lại sợ rồi à, người xung quanh nghe vậy thì ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu càng thêm xem thường. Không phải ta không dám mà là ta không muốn. Lâm Tiêu nói, không dám chính là không dám, ngươi còn diện lý do. Nghe Lâm Tiêu nói người thanh niên cười lạnh, ngươi có bị ngu ngốc không vậy? Lâm Tiêu nhìn về phía hắn và nói, ngươi nói cái gì? Hiển nhiên hắn đã tức giận, ta nói ngươi có bị ngu ngốc không vậy, khiêu chiến mà không đưa ra chiến lợi phẩm thì ai mà có hứng thú đi đánh với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói của Lâm Tiêu khiến người xung quanh ngẩn ra, thì ra tên này là đang muốn có tiền đánh cược a. Người thanh niên hơi ngẩn ra sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu gằng từng chữ. Vậy ngươi muốn thứ gì? Ta muốn nơi ở của ngươi trong học viện. Lâm Tiêu cười nhìn về phía hắn, người thanh niên nghe vậy thì cười lên. Nhưng hắn không hề vui vẻ mà là xem thường vì trong mắt hắn Lâm Tiêu chỉ là một kẻ không có tiền tìm kiếm người khiêu chiến để lấy chỗ ở mà thôi. Sau đó hắn lấy ra chìa khóa nơi mình đang ở đặt lên bàn và nói. Được thôi, đây là chìa khóa khu nhà của ta, nếu ngươi có bản lãnh thì hãy đến lấy. Lâm Tiêu lúc này cũng lấy ra chìa khóa nơi mình ở sau đó đưa cho ông lão, sau khi nhận được chìa khóa của 2 người thì ông lão lắc đầu. Người trẻ tuổi A, sao lại manh động đến vậy chứ? Ông lão nói xong sau đó cất chìa khóa của 2 người vào rồi dẫn 2 người đến sân thi đấu, những người còn lại trong lớp cũng đi theo do hiếu kỳ. Nơi thi đấu là một quảng trường rất lớn, xung quanh chỉ có vài người, dù sao đây cũng là ngày đầu nên nơi này không có nhiều người cho lắm. Đám người Lâm Tiêu đi tới đã khiến cho họ chú ý, thật không ngờ ngày đầu đã có người khiêu chiến a, theo ta nghĩ 8 phần là khiêu chiến giành chỗ ở a, có lẽ vậy dù sao phòng ở học viện phân cho đám người lớp bình dân là vô cùng nhỏ đi, trừ một số người nhà có tiền thì những người khác đều phải ở nơi đó a. Lúc này đám người xung quanh bàn tán sôi nổi, còn Lâm Tiêu và Êm lúc này đã đứng đối diện nhau trong sân thi đấu. Sau khi ông lão giải thích thi đấu chỉ cấm giết người và sử dụng thuốc bổ trợ, còn lại đều có thể chấp nhận. Hai người nghe xong sau đó gật đầu, rồi lùi ra một khoảng cách, dù sao hai người là thi đấu ma pháp. Lúc này êm đứng đối diện Lâm Tiêu và lấy ra ma pháp trượng của mình, sau đó bộc phát khí thế ra. Cấp 4 sơ giai đại ma pháp sư, Lâm Tiêu thấy vậy thì hiểu ra tại sao xem thường người khác. Còn Lâm Tiêu thì tay trái chắp sau lưng, tay phải nắm lại chỉ chừa lại ngón cái và ngón giữa kẹp vào nhau. Êm thấy vậy thì cười lạnh, đúng là không biết sống chết. Sau đó hắn bắt đầu niệm chú. Lâm Tiêu thấy vậy thì cũng lẩm bẩm niệm chú. Sau một lúc thì êm ngừng, sau đó chỉ pháp trượng về phía Lâm Tiêu. Hỏa ma pháp cấp 3 hỏa tiễn. Trước mặt hắn xuất hiện một ma pháp trận màu đỏ, trong đó xuất hiện 3 mũi tên lửa bay về phía Lâm Tiêu. Khi mũi tên lửa đến gần Lâm Tiêu thì chỉ thấy hắn chỉ hai ngón tay xuống đất, sau đó hô lên. Thổ ma pháp, thổ tường. Sau đó mặt đất trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một ma pháp trận màu nâu, rồi mọc lên một bức tường bằng đất chặn lại 3 mũi tên lửa. Ba mũi tên đánh vào bức tường sau đó phát ra tiếng nổ. Cả 3 mũi tên và bức tường đều bị phá hủy. Êm thấy vậy thì thủ thế chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai, nhưng khi hắn chưa kịp niệm phép xong thì lúc này âm thanh Lâm Tiêu lại vang lên. Thủy ma pháp, thủy long săn mồi, một ma pháp trận màu xanh hiện ra và bên trong đó xuất hiện một con rồng phương đông làm bằng nước xuất hiện. Sự xuất hiện của thủy long khiến cho mọi người xung quanh và ông lão ngạc nhiên không thôi. Đây là ma pháp gì? Sao ta chưa từng nghe thấy đến? Ta cũng vậy, còn đó là loài ma thú gì thế? Nó khiến ta có một cảm giác khó thở. Người xung quanh liên tục nghị luận, còn thủy long lúc này đang há mồm và lao thẳng vào êm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do bị tấn công bất ngờ trong lúc niệm chú nên hắn không kịp tránh né và bị thủy long nuốt chửng. Sau đó thủy long bay lên cao, sau khi đạt được độ cao nhất định thì thủy long quay đầu lại mang theo êm trong người, sau đó lao thật mạnh xuống đất. Chẳng lẽ hắn định, lúc này ông lão mơ hồ đoán ra chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Chỉ thấy thủy long đâm mạnh xuống mặt đất mang theo êm. Do thủy long được làm bằng nước nên khi đâm xuống đất thì tan ra, nhưng êm thì khác. Hắn là người bằng xương bằng thịt nên cơ thể hắn bị đập mạnh xuống mặt đất. Mặc dù cơ thể của các pháp sư đều yếu đuối nhưng dù sao êm cũng là đại ma đạo sư nên hắn còn có thể tỉnh táo. Khi hắn vừa đứng lên chưa kịp phản ứng lại thì giọng Lâm Tiêu lại vang lên lần nữa. Băng ma pháp, quan tài băng. Lúc này dưới chân êm xuất hiện một ma pháp trận màu xanh nhạt, sau đó cả cơ thể hắn bị đông lại thành một khối băng hình chữ nhật. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười quay đầu lại đi đến chỗ của ông lão vẫn đang còn ngơ ngác, sau đó đưa tay ra. Ông lão vô ý thức lấy chìa khóa đưa ra. Sau một lúc ông lão lấy lại tinh thần và nhìn về bóng lưng của Lâm Tiêu, sau đó lẩm bẩm. Kiến tạo ma pháp à, có ý tứ. Cách chương.